Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2320, chương 2323. Nguyên lai ta là Pin Sạc Điện. Đấu chiến thắng Phật nghe nói như vậy cũng là bối rối xuống. Tiểu tà dùng xiềng xích bao lại Minh Hà Thiên Thần sau, cũng không gấp đem đối phương giết chết, mà là nhìn cách đó không xa bị Phá Thiên Liên Quân tàn bạo thiên nhân tộc môn. Chậm rãi giải thích, đúng vậy, chính là sạc điện, cho An Lâm sạc điện. Ta có một cái rất đặc biệt năng lực, có thể đem thiên thần môn quyền bính đạo lực, cũng lấy đặc biệt phương thức hấp thu, sau đó truyền tống cho An Lâm. Trong quá trình này, An Lâm không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, lực lượng cũng sẽ đạt được khôi phục nhanh chóng, cho nên cái này gọi là liền sạc điện a, có thể làm cho An Lâm lần nữa lực lượng tràn đầy đây. Đấu chiến thắng Phật nghe hiểu, sau đó kinh hãi, Minh Hà Thiên Thần nghe hiểu, sau đó hắn cũng kinh hãi. Hắn nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cái gì buông xuống đồ đao, cái gì về lại ôm trong ngực. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật mẹ nó buồn cười. Hoặc có lẽ là thực tế thật mẹ nó tàn khốc. Nguyên lai quay đầu lại, hắn Minh Hà Thiên Thần chỉ là một pin, còn lại cường giả nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Cùng thời điểm bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, thì ra là như vậy, ta liền nói thắng tà kiếm trọng yếu như vậy vũ khí. Tại sao An Lâm chiến thần phải đem nàng đưa tới nơi này hỗ trợ? Nguyên lai là vì hấp thu thiên thần đạo lực, t, thậm chí ngay cả quyền bính đạo lực cũng có thể hấp thu. Bực này thần thông thủ pháp, thật là nghịch thiên a. Vậy còn chờ gì a? Vội vàng đem lưu thể thiên thần cũng bắt tới a. Hắn cũng có thể cho An Thần sạc điện a. Một đám đại lão cũng kích động, lưu thể thiên thần thấy vậy trực tiếp muốn chửi mẹ rồi. Đấu chiến thắng Phật càng là kích động nói, kia tiểu tà ngươi còn đang chờ cái gì, vội vàng đem Minh Hà Thiên Thần hút cho An Lâm lão ca sạc điện a. Tiểu tà lắc lắc đầu, không được, bây giờ giết Minh Hà Thiên Thần, mặc dù có thể làm cho An Lâm trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ An Lâm điện lực tràn đầy, giết Minh Hà Thiên Thần sẽ có dư thừa điện lực tràn ra, tạo thành lãng phí, cho nên các loại An Lâm lực lượng phung phí được không sai biệt lắm thời điểm, ta sau đó là giết hắn. Minh Hà Thiên Thần trợn to cặp mắt, ngoặc kép chấm hỏi, hóa ra bây giờ hắn liền tại chỗ tử vong tư cách cũng không có. Còn phải làm cái dự trữ lương, trước dự bị đứng lên. Sỉ nhục, thật là không ai sánh bằng sỉ nhục. A, Minh Hà Thiên Thần giống giận, trên người lực lượng ầm ầm bùng nổ, muốn xông phá xiềng xích, nhưng mà kia xiềng xích hắc quang chợt lóe, thuần túy hắc ám liền đem Minh Hà Thiên Thần muốn lực bộc phát lượng cắn nuốt không còn một mống, hoàn toàn không cho hắn nổi đóa cơ hội. Lúc này xa xa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, quang minh chu thiên kiếm đem bất hủ thiên nhân không đầu thân thể xé rách thành hai nửa. Vân Mộng Ảnh, Michael, Lăng Cổ Ma Tôn, các loại đại lão hóa thành kinh khủng nhất tồn tại, ở bất hủ thiên nhân nội bộ tùy ý cắt lấy, mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân nhanh chóng vẫn lạc. Bất hủ thiên nhân đại trận cuối cùng khuếch tán ra, làm Tiểu Nghê một người một ngựa, lấy thực lực tuyệt đối áp chế, bắt sống lưu thể thiên thần, dùng cực kỳ cường hãn sức nước đem lưu thể thiên thần bó trói lại. Tiểu tà kiếm linh, ta cũng chộp được một cái pin, cầm đi cho An Lâm lão đại sạc điện đi đi. Làm Tiểu Nghê xách lưu thể thiên thần bay đến trước mặt tiểu tà, thoải mái đưa hắn giao cho tiểu tà trong tay. Lưu thể thiên thần giận đến muốn hộc máu, bây giờ cao cao tại thượng thiên thần đã luân lạc tới phải dùng pin để hình dung sao? Cảm ơn, tiểu tà không có khách khí, đem lưu thể thiên thần câu lưu để cho an toàn. lại cho nó bộ nặng hơn hắc ám xiềng xích. Lúc này, thiên nhân tộc đại quân đã bị cường thế phá thiên liên quân môn dọn dẹp sạch sẽ. Toàn quân bị diệt, bất hủ thiên nhân trên chiến trường. Phá thiên liên quân rốt cuộc thu được hoàn mỹ nhất thắng lợi. Trên chiến trường các sinh linh cũng hoặc cao hứng, hoặc rơi lệ đầy mặt địa hoan hô lên. Ở địch nhân cực kỳ cường đại dưới tình huống, vẫn có thể lấy được triệt để như vậy thắng lợi. Đây đối với phá thiên liên quân môn mà nói, ý nghĩa là thập phần trọng đại. Cũng chính vì vậy, trong lòng bọn họ tình cảm không hề che giấu thả ra ngoài. Có ở cười to, có rơi lệ đầy mặt, có ở hô to chính mình chết đi chiến hữu tên, nói bọn họ thắng, cuộc chiến đấu này hoàn hoàn chỉnh chỉnh thắng. Tiểu tà thấy trước mắt mỗi cái chủng tộc các sinh linh biểu tình. Có thể nói là chúng sinh bách tướng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Trên mặt bọn họ đều có vui sướng, coi như là nhìn ánh mắt cô ả nàng chung, cũng có cảm kích cùng tôn kính. Kia lạnh như băng lại thịt ụp ụp gương mặt, dần dần trở nên nhu hòa. Tiểu tà lắc đầu một cái, không hề đi xem bọn họ, mà là đem sự chú ý tập trung ở cùng An Lâm Câu Thông phía trên. Cuộc chiến đấu này, trọng yếu nhất vẫn là An Lâm chiến trường kia. Tây Hải Thiên Chu rơi xuống, bất hủ thiên nhân tiêu diệt, phá thiên liên quân nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. Bọn họ cũng có nhiều thời gian cùng tinh lực, đưa mắt tập trung ở phía xa chiến trường. Cái kia tùy tiện thả một con hồng hoang cự thú, cũng có thể hủy diệt một khu vực kinh khủng chiến trường. Hư không bị quả đấm một quyền chùy rách, kinh khủng quyền kính xuyên thủng 3.000 dặm hư không. Hai đầu hồng hoang cự thú ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị An Lâm quả đấm chùy được chia năm xẻ bầy. Còn có một đầu dựa tương đối gần cửu thải thần mã, thân thể bị chùy không có nửa đoạn, đổ xuống trên đất, bốn cái chân không ngừng đạp không khí. 63 đầu vây công An Lâm hồng hoang cự thú. Cơ hồ mỗi một đầu đều bị An Lâm tàn nhẫn địa ngược sát quá. Không có ngoại lệ, mà bọn hắn nhìn về phía ánh mắt cô ả An Lâm cũng đã phát sinh biến hóa, mặc dù có thể vô hạn sống lại, nhưng là cái loại này đáng sợ thống khổ cùng với trí nhớ là không thể xóa đi, hơn nữa còn sẽ thật sâu rót vào bọn họ trong ý thức. An Lâm thấy một màn như vậy, khóe miệng có chút nâng lên một vệt quỷ dị độ cong. Tiểu tà, có thể bắt đầu. Một cái ý niệm truyền tới bên ngoài 1 triệu dặm nơi nào đó. Tiểu tà khẽ mỉm cười, trong tay thắng tà kiếm đột nhiên đâm vào Minh Hà Thiên Thần tim. Lăng Thiên thắng tà, trung đạo, cùng này đồng thời, An Lâm trong lúc bất chợt động, hướng sinh mệnh thiên thần phương hướng liều lĩnh địa phóng tới. Giống, một con hồng hoang ngọn lửa sư giống to đánh về phía An Lâm. An Lâm hướng về phía ngọn lửa sư đưa ra một ngón tay. Hồng hoang ngọn lửa mình sư tử thân thể run lên. Nó trước chính là bị An Lâm thiên đạo nhất chỉ, từ đầu một đường đâm xuyên thân thể. Cái loại này kinh khủng bây giờ còn nhớ. Ở hồng hoang ngọn lửa sư dừng lại thời khắc, An Lâm đột nhiên lại thu tay lại, hóa thành một đạo ám ảnh, đâm đầu thẳng vào rồi trong ngọn lửa. Xuyên thấu hồng hoang ngọn lửa sư ngọn lửa, nghênh ngang mà đi. Hồng hoang ngọn lửa sư, tính cách dữ dằn, hỏa diễm hệ nhân vật hàng đầu. Khuyết điểm, địch nhân càng đến gần nó càng khó mà cảm giác địch nhân tồn tại. An Lâm vượt qua hồng hoang ngọn lửa sư sau, một con toàn thân đỏ thắm hồng hoang cự giao xuất hiện ở trước mắt. Huyết sát chi khí, kích động thiên địa. An Lâm bàn tay đột nhiên dâng lên ngọn lửa. Hồng hoang cự giao thân thể run lên, nhớ lại nó bị An Lâm than nướng lúc thảm trạng. An Lâm bắt đối phương ngẩn ra chớp mắt, quanh thân bao phủ nóng bỏng thánh hỏa, huyền như là cỗ sao trổi vượt qua hồng hoang cự giao. Hồng hoang huyết quỷ giao, sát phạt quả quyết, động tác mau lẹ, khuyết điểm, sợ lửa. Cứ như vậy, toàn thân bốc lửa, Diễm An Lâm lấy tốc độ cực kỳ nhanh, thành công vượt qua Hồng Hoang Cự Giao phòng thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục